sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 205, nghiêm túc, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ sẵn sàng chiến đấu của Vương Thiên Bích khiến Triệu Uyển Nhu cảm động. Cô nhẹ giọng trấn án bạn, cậu không cần lo lắng như thế. Dù sao thì mình cũng không muốn trốn tránh nữa. Có một số việc dù chúng ta có muốn tránh cũng không thể tránh khỏi. Nếu bọn họ đã chú ý dù mình có tham gia hay không thì nhất định mình cũng sẽ thành trung tâm chủ đề bàn tán của họ. Vậy còn không bằng bọn mình chủ động tham gia, một là có thể trực tiếp đối mặt với bọn họ. Hai là không vì những bàn tán thị phi kia mà hiểu lầm nhau. Thậm chí, nếu vận khí tốt, mình còn có thể kéo theo cổ phiếu của nhà họ Triệu với tập đoàn thắng lợi nữa. Triệu Uyển Nhu nói rất có lý, Vương Thiên Bích bất giác gật đầu. Bạn của cô đúng là có khả năng đối diện trực tiếp với thị phi và xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, Vương Thiên Bích lại không có nhiều niềm tin vào Thái Lãnh Hàn cho lắm. Dù sao thì nếu hắn có khả năng ứng phó với thị phi thì cũng không phải gánh tiếng xấu nhiều như thế và lâu như thế. Vậy nên, Vương Thiên Bích cũng có chút lo lắng. Cậu không sợ sẽ bị Thái Lãnh Hàn làm cho mất mặt sao? Triệu Uyển Nhu nghe câu hỏi đó thì nghiêm mặt lại. Cô không trả lời bạn ngay mà hỏi ngược lại. Vương Thiên Bích, cậu cảm thấy mình kết hôn với Thái Lãnh Hàn là vì cái gì? Vì tiền sao? Hay vì danh tiếng? Vương Thiên Bích bị khí thế của Triệu Uyển Nhu làm giật mình, đứng sửng sốt. Khi Triệu Uyển Nhu đã gọi người đối diện bằng cả họ lẫn tên như thế này thì có nghĩa là tâm trạng của cô đang không vui. Thế nên Vương Thiên Bích không biết phải đáp lại như thế nào. Nếu cô gật đầu, chắc chắn Triệu Uyển Nhu sẽ tức giận. Nhưng cô lại cũng khó mà lắc đầu, vì cuộc hôn nhân của Triệu Uyển Nhu và Thái Lãnh Hàn trong mắt của tất cả mọi người đều là bởi vì hai lý do đó mà thôi. Triệu Uyển Nhu không chờ Vương Thiên Bích trả lời mà tiếp tục nói, không phải đâu, Vương Thiên Bích. Trước kia mình cũng nghĩ như vậy, mình cho rằng mình chỉ kết hôn với Thái Lãnh Hàn vì tiền của anh ấy. Còn anh ấy kết hôn với mình là vì cần lợi dụng danh tiếng của nhà họ Triệu. Nhưng bây giờ mình có thể nghiêm túc nói cho cậu biết, không phải như vậy đâu, Vương Thiên Bích. Mình kết hôn với Thái Lãnh Hàn không phải vì tiền, còn Thái Lãnh Hàn vốn cũng không cần lợi dụng danh tiếng của gia đình mình, Vương Thiên Bích lại một lần nữa băn khoăn lưỡng lự. Việc Triệu Uyển Nhu kết hôn với Thái Lãnh Hàn không chỉ vì tiền thì Vương Thiên Bích có thể tin được. Bởi vì trong tình hình đó, cho dù không có Thái Lãnh Hàn bỏ tiền ra thì nhà họ Triệu cũng không tới nỗi tán gia bại sản. Cho dù bọn họ có nhất thời phải lâm vào phá sản, thì với kinh nghiệm dạn dày của ông Triệu Chí Hải và năng lực của anh trai Triệu Uyển Nhu, Triệu Chân Thành, chẳng mấy chốc nhà họ Triệu cũng có thể làm lại từ đầu. Đó là còn chưa kể bên cạnh họ còn có không ít những người thân quen, bạn bè sẵn lòng chìa tay chung sức giúp đỡ hết lòng. Thế nhưng, vẫn lại một lần nữa, Vương Thiên Bích không tin rằng Thái Lãnh Hàn không có ý đồ gì khi đề nghị kết hôn với Triệu Uyển Nhu. Danh tiếng của Thái Lãnh Hàn đã quá tệ hại rồi. Việc hắn kết hôn với con gái cưng của nhà họ Triệu, lại là cô gái xinh đẹp, ngoan hiền luôn nhận được lời khen từ trưởng bối như Triệu Uyển Nhu. Không nghi ngờ gì nữa, Thái Lãnh Hàn đã nhận được lợi ích rất lớn về danh tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ nét mặt của Vương Thiên Bích đã bộc lộ quá rõ thái độ và suy nghĩ của cô nàng, nên Triệu Uyển Nhu nhanh chóng nhận ra. Cô nghiêm nghị nhìn thẳng vào Vương Thiên Bích, nghiêm giọng. Vương Thiên Bích, thật ra Thái Lãnh Hàn không hề quan tâm đến những gì người khác nghĩ về anh ấy. Nhưng cậu là bạn thân của mình, thế nên mình giải thích với cậu. Và mình mong là từ nay về sau cậu đừng bao giờ nghĩ xấu về Thái Lãnh Hàn nữa. Càng đừng bao giờ vì những lời thị phi dư luận ác ý chưa được kiểm chứng mà xem thường anh ấy. Nếu không, mình nhất định sẽ không bỏ qua. Cho dù là cậu, mình cũng sẽ không bỏ qua. Vương Thiên Bích ủ rũ gật đầu. Cô nàng biết rõ Triệu Uyển Nhu nói được làm được. Vương Thiên Bích không muốn tình bạn lâu năm của mình và Triệu Uyển Nhu bị rạn nứt. Cô nàng càng biết rõ bản thân không nên vì thị phi mà xem thường Thái Lãnh Hàn. Thế nên, Vương Thiên Bích không cãi lại. Tuy nhiên, trong lòng cô nàng cũng thoáng chút ấm ức. Mà thói xấu của Vương Thiên Bích là khi bản thân không vui, cô cũng muốn kéo cho người khác không vui theo. Cho nên, Vương Thiên Bích nhỏ giọng tiết lộ một thông tin mà cô nàng cho là vô cùng chấn động. Uyển Nhu, anh Thiên Võ đang chuẩn bị về nước đấy. Nghe bố mình nói, hình như buổi họp mặt của Hiệp hội Mạnh Thường Quân lần này vẫn gửi thiệp mời cho nhà họ Dương. Nhưng mà, năm nay nhà họ Dương đã B, A, N tiếng là sẽ tham gia. Mình đoán rằng, anh Thiên Võ sẽ đại diện nhà họ Dương tham gia buổi họp mặt này. Cách Trương.